Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, hiện tại học sinh tiểu học đều mạnh như vậy nha. Mặc dù biết Chia khả năng cũng không có trong tưởng tượng của mình thiếu tiền như thế. Nhưng vì lấy lòng cô em chồng, dẫn dắt Mai vẫn là để cho một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp. Nhìn cái này Sakurajima Mai tùy tùy tiện tiện liền kêu chính mình tại tiệm cà phê công tác một tháng tiền lương nguyên liệu nấu ăn, Chia cũng có chút nhức nhối. Hắn có chút hiếu kỳ, thần tượng một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, nếu như không là trở thành thần tượng sau thời gian phương diện phải bị rất nhiều hạn chế. Vì bảo trì nhiệt độ thậm chí không thể tìm bạn gái, Chia đều chuẩn bị tiến quân thần tượng sự nghiệp. Dù sao mặt của hắn nếu như muốn tiến quân thần tượng sự nghiệp lời thậm chí không cần thiết bất kỳ cố gắng, không cần thiết cố gắng đọc thuộc lời thoại, không cần thiết đoạn hai kỹ xảo của chính mình, thậm chí ngũ âm không hoàn toàn cũng không liên quan. Chỉ muốn đứng ở nơi đó bán một chút đáng yêu liền có một món lớn não tàn tranh nhau cho hắn chấp nhận nợ nần, bất quá nghĩ như vậy. Thật ra thì làm thần tượng cùng làm con vịt dường như không khác nhau gì cả. Chẳng qua là thần tượng giá cả so con vịt đắt hơn một chút mà thôi. 100 vừa về tới nhà, Chia liền thấy được một bức nghĩ đến tốt đẹp cảnh tượng. Chỉ mặc Aikaizo màu trắng, Pen Ilia sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ thắm. Thở hổn hển, đem một cái ăn mặc trang phục hầu gái tóc đen tiểu nữ hài té nhào vào trên ghế salon. Một bộ đang muốn đối với nàng là một ít chuyện không thể miêu tả hình ảnh. Mặc dù bởi vì mới vừa thất thủ bỏ lỡ Sakurajima Mai nụ cười mà đem camera điều chỉnh đến mặt bàn đỉnh cao nhất, nhưng nhìn thấy loại này quảng trường đỏ cảnh, Chia vẫn không thể nào lấy điện thoại di động ra chụp hình kỷ niệm. Ilia, loại chuyện này vẫn là đến trong phòng ngủ làm so sánh được. Mặt khác sau đó nhớ đến phải đóng cửa. Trầm mặc một hồi sau, Chia yên lặng đóng lại cửa chính của nhà mình. Mặc dù cảm giác chính mình khả năng bị một cái tiểu học nữ sinh NTA rồi, nhưng Chia cũng không có tức giận sống tức giận các loại cảm giác. Ngược lại thì phát ra từ nội tâm đối với em gái của chính mình chúc phúc. Không, không phải là ngươi thấy cái dáng vẻ kia. Ai nhi chăng? Ngươi nghe ta giải thích a. Ngoặc kép chấm chấm. Trải qua một phen sau khi giải thích, Chia cũng minh bạch sự tình kết quả là chuyện gì xảy ra. Bị Ilia đụng ngã cô bé kia gọi là Emiya Miyu, là bạn học cùng lớp của nàng. Mặc dù cùng Kirisugu Emiya một cái họ, nhưng nàng còn có một cái đã lên cấp 3 kaka ruột thịt. Trừ phi Kirisugu Emiya thời cấp 3 cũng đã cùng nữ hài tử cua lên hơn nữa trực tiếp trúng thầu. Nếu không phương diện tuổi tác căn bản liền thật có lỗi tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy tính cách của Kirisugu Emiya, coi như là tại thời cấp 3 làm ra người tới mệnh dường như cũng không là chuyện không thể nào. Về phần trên người Miyukos, dĩ nhiên là yêu kiệt tác của Urara rồi. Thấy được Miyu sau, Iris một cái nào đó kỳ quái chốt mở bị mở ra, trực tiếp đem Ilia cùng các bạn học của nàng tất cả đều lấy hết, cũng đem y phục của các nàng tất cả đều giấu đi. Bất đắc dĩ, các nàng không thể làm gì khác hơn là mặc vào Irivial chuẩn bị trang phục cos. Thấy được Miyu sau, Iris một cái nào đó kỳ quái chốt mở bị mở ra, trực tiếp đem Ilia cùng các bạn học của nàng tất cả đều lấy hết, cũng đem y phục của các nàng tất cả đều giấu đi. Bất đắc dĩ, các nàng không thể làm gì khác hơn là mặc vào Irivial chuẩn bị trang phục cos. Bất quá thấy được ăn mặc trang phục hầu gái Miyu sau, Ilia chốt dường như cũng được mở ra. Xin lỗi, Miyu, mẹ và em gái của nhà chúng ta làm ngươi khó xử rồi. Làm ơn nhất định không muốn báo cảnh sát. Nếu như ngươi là tại tức giận mà nói vậy liền đem Ilia nhà chúng ta gả cho ngươi tốt rồi. Vì, Bét à, cái gì muốn đem ta gả cho Miu à? Xin lỗi, Miu, mới vừa ta quả thật có chút quá nóng. Ilya mặc dù mới vừa 10 tuổi, không cần thua pháp luật trách nhiệm, nhưng Irivel cũng đã là người lớn, vì để tránh cho mẹ của mình trên quán pháp luật trách nhiệm. Thấy được ánh mắt Chia sau, Ilya vẫn là lão thật thật nói áy náy lên. Không, không quan trọng, Anisan, ta, Ilya nàng chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Bị kêu là Miu hài tử cũng là thiện lương. Bị Ilya như vậy chiếm một phen tiện nghi lại có thể cũng không có tức giận. Ilya nói xin lỗi xong sau liền sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng tha thứ nàng. Mặc dù hai người đều là tiểu học nữ sinh, nhưng ngàn đêm đã có chút hoài nghi Miu có phải hay không là đối với nhà bọn họ Ilya có ý tứ. Xin lỗi, Miu, ta bảo đảm. Sau đó tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại chuyện như vậy. Ilya, chúng ta thay quần áo xong rồi. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta đây. Vô luận mặc quần áo gì đều đẹp mắt như vậy. Ilya vừa mới hướng Miu bảo đảm chơi. Iris liền dẫn nàng mặt khác 4 người bạn học đi ra. Thấy được mặc phi thường đáng yêu mặt khác 4 người bạn học. Ánh mắt của Ilya lúc này liền biến thành hồng tâm hình dáng. Hoàn toàn quên mất lời nói ban nãy của mình. Hướng 4 người nhào tới. Quả nhiên không hổ là anh em ruột đây. Thấy được Ilya động tác sau. Sakurazuma Mai cũng không lời đỡ chán của mình. Trước hắn một mực hoài nghi Chia cùng Ilya rốt cuộc có phải hay không là ruột thịt huynh muội. Nhưng bây giờ nàng có thể phi thường xác định nói. Chia cùng Ilya tuyệt đối là anh em ruột. A, cứu mạng a, Ilya bị hư. Ilya, ta, chúng ta đều là nữ hài tử. Không thể làm loại chuyện này a. Không có, không quan trọng, yên tâm đi, sẽ không rất đau. Lập tức liền kết thúc. Ai hắc hắc, cuối cùng, mở ra chốt mở kỳ quái nào đó Ilya bị Irivel hung hăng dạy dỗ một trận. Cũng mặc lên một bộ càng thêm yêu xấu hổ ma pháp thiếu nữ trang phục. Nhìn lấy Ilya cái kia xấu hổ, Chia không chút do dự đem điện thoại di động lấy ra đối với nàng đây một trận chụp liên tục. Chuẩn bị đem ảnh chụp làm thành sau này làm phép, sáng tác tài liệu thực tế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.